Tô Kim Thư không biết rằng, những lời này của cô vô hình đã lấy được lòng cậu Lệ của chúng ta. Suy cho cùng, chỉ cần nghe tiếng bước, chân là cô có thể phân biệt được Lệ Hữu Tuấn. Đây chính là khác biệt giữa hai người. Thư anh muốn đã có trong tay, Lệ Hữu Tuấn dẫn Tô Kim Thư chuẩn bị rời đi. Hai người vừa mới ra tới cửa thì đã thấy cậu Tư cùng với Mộ Mãn Loan đã đi đến trước mặt. Trông thấy Tô Kim Thư, Mộ Hà Loan vội đứng lại. Lúc này, trên khuôn mặt nghìn năm giá lạnh kia để lộ ra một nụ cười lạnh nhạt. Kim Thư, Tô Kim Thư lạnh lùng nhìn cô ta. Cô Mộ bị mất trí nhớ rồi à, cô đã quên những gì tôi nói lúc trước nhanh như vậy sao? Cậu Tư nhìn thấy người phụ nữ mình yêu bị đối xử như vậy thì không khỏi nhíu mày. Hình như Mộ Mẫn Loan cũng không thèm để ý. Tôi không quên, tốt nhất là cô đừng quên. Dù vậy nhưng tôi muốn nhắc nhở cô, tôi không bao giờ muốn thấy điều này xảy ra một lần nữa trong tương lai. Cậu Tư đứng ở bên cạnh có chút không chịu nổi. Cô Tô, Mãn Loan biết ngôi biệt thự đó là quà sinh nhật của ông nội tặng cho mẹ cô, cuối cùng là để lại cho anh trai cô, cho nên cô ấy mới khăng khăng muốn lấy. Anh ta còn chưa nói xong là đã bị Tô Kim Thư mở miệng cắt ngang. Đúng, nếu đã biết đây là đồ để lại cho anh trai tôi, vậy anh có tư cách gì để lấy nó? Cậu Tư khẽ nhíu mày, anh ta đưa tay định kéo Mộ Mẫn Loan rời đi. Mộ Mẫn Loan hơi nghiêng người, cô ta né tránh sự đụng chạm của anh ta. Cô ta quay đầu nhìn Tô Kim Thư, trên mặt cũng không xuất hiện chút tức giận nào, ngược lại còn để lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. 5 năm qua cô ta ở cùng anh ta, cậu Tư chưa bao giờ thấy cô ta nở nụ cười như thế này. Kim Thư, cô đừng giận, chỉ là tôi không muốn ngôi biệt thự này rơi vào tay người khác thôi. Nếu tôi biết hiện tại nó là của cậu Lệ, tôi cũng sẽ không nghĩ gì nhiều. Góc truyện audio.com. Cô yên tâm đi, giọng nói của Mộ Mẫn Loan rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không quan tâm đến thái độ ác liệt của Tô Kim Thư lúc này. Nhưng càng như vậy, Tô Kim Thư lại càng cảm thấy vô cùng tức giận. Mỗi lần đối đầu với Mộ Mẫn Loan, cô đều cố gắng dồn hết toàn bộ sức lực. Nhưng khi thấy thái độ này của Mộ Mẫn Loan, cô cảm thấy giống như mình đang đánh một quyền vào vải bông, một chút cảm giác sảng khoái sau khi trả thù cũng không có, ngược lại còn bực bội thêm. Một người phụ nữ cố níu chuyện bạn trai cũ mãi không buông, bạn trai hiện tại cũng không ngăn cản, ngược lại còn vội giúp cô ta. Cách chương.